Diễn viên lấn sân, chương 56, góc truyện audio.com, y như cầu thang, ván giường cũ kỹ phát ra tiếng cọt kẹt trầm đục vang vọng bên dưới lớp đệm dày khiến kẻ khác không dám lộn xộn. Cụ Yến Đình cứng đờ, một tay đặt bên gối đầu tay còn lại nhét điện thoại xong nhưng vẫn để dưới gối. Lục Văn dán sát vào lưng anh cách hai lớp áo quần, vai này thì xương quai xanh, vai kia tựa lồng ngực chỉ để lại khe hở giữa thắt lưng và bụng. Cánh tay vòng quanh, lòng bàn tay Lục Văn đè lên bụng dưới cổ Yến Đình và kéo anh về sau, dường như muốn lấp đầy khe hở nọ. Anh nhớ tới khoảnh khắc chết người ban sáng, rốt cuộc lên tiếng. Em đang làm gì đấy? Lục Văn tưởng cổ Yến Đình ngủ rồi, bị hỏi thì rén tới mức nín thở ngay, nhưng sốc nổi lần át hết sợ hãi, hắn không rút tay về mà cứ giữ nguyên tư thế, hỏi ngược lại thầy của anh. Lạnh không? Cổ Yến Đình đáp, không lạnh. Sao cứ trái ý hắn thế nhỉ? Lục Văn nói, không có lò sưởi mà. Cổ Yến Đình nói, nhưng trong chăn rất ấm. Lục Văn cọ cọ chóp mũi lên gáy anh, giọng nói len qua lớp tóc luồn vào lỗ tai, em sợ anh lạnh nên len lén sưởi ấm giúp anh đấy. Giây phút ấy hình như mùi sữa tắm đậm đặc hơn, cổ Yến Đình không biết nên đáp lại sự thẳng thắn của Lục Văn thế nào, mà Lục Văn cũng không định từ bỏ cơ hội, hắn nói, nhưng em không tự sưởi ấm mình được. Cổ Yến Đình bị dắt mũi, em, Lục Văn nửa khẩn khoản nửa yêu cầu thầy cổ anh sưởi ấm cho em đi. Nhân lúc cổ Yến Đình đờ đẫn, Lục Văn nắm luôn đầu vai anh lật người anh lại, căn phòng tối đen như mực chẳng nhìn thấy gì cả, hắn men theo hơi thở khẽ khàng, cúi đầu áp trán cổ Yến Đình. Mặt đối mặt còn ngại ngùng hơn cả ôm sau lưng, sợ ván. Giường cọt kẹt nên cổ Yến Đình chỉ dám dãy dụa nhẹ nhàng, Lục Văn ôm siết eo anh im lìm yên ổn, mặc kệ anh phí sức. Một lát sau, Lục Văn nói, thầy cổ, nếu anh cứ cọ mãi làm bung đai lưng của em thì đêm nay em sẽ ngủ nút. Cổ Yến Đình khựng lại, sao cứ thấy như mình đang bị bắt nạt, anh nói, ngày mai tôi phải về rồi. Lục Văn thông minh đột xuất, siết chặt cánh tay hơn, ồ thế em phải trân trọng đêm nay mới được. Trân trọng thằng bố cậu. Cổ Yến Đình mắng chửi trong lòng, nhưng đôi môi mím chặt rít lên đau đớn. Lục Văn vội hỏi, sao thế? Cổ Yến Đình nghiến răng, mãi mới thốt được câu, đau. Lục Văn vừa oan ức vừa khó hiểu, em chưa làm gì hết mà. Cổ Yến Đình tức giận nói, chứ em còn muốn làm gì nữa? Em, đâu có, Lục Văn thông minh đột xuất chưa được một phút đồng hồ, em chỉ muốn ôm thôi mà sao rắc rối vậy? Cổ Yến, Đình cạn mẹ lời, không quan tâm gì nữa, đưa tay véo mạnh bả vai Lục Văn và hậm hực bảo, suýt tí nữa thì bị em xoắn đứt eo luôn. Lục Văn thả lỏng tay và xoa bóp eo cổ Yến Đình, người nọ lái xe đường dài cả đêm vì hắn, luôn chân luôn tay thu dọn mớ bòng bong cho hắn, rồi bị hắn siết đau đến mức rên thành tiếng. Áo ngủ bóng loáng trơn trượt không dễ bóp mạnh, Lục Văn vén vạt áo cổ Yến Đình áp tay lên làn da anh, mơn trớn dần dần từ nhẹ đến nặng vị trí đau nhức. Cổ Yến Đình nhắm nghiền hai mắt mỏi mệt và thoải mái quyện vào nhau, anh dần thiếp đi trong lồng ngực nóng hầm hập. Lục Văn lắng tai nghe tiếng hít thở đều đều, nhỏ giọng gọi thầy cù. Cổ Yến Đình im lìm, mệt mỏi nên ngủ sâu lắm. Thầy cù, Lục Văn xác định lại, thầy cù, ngủ rồi à, hắn kéo cao chăn che khuất cả cằm cổ Yến Đình, sau đó thò tay ra ngoài ôm. Cả người lẫn chăn bông vào lòng như ôm món đồ chơi yêu quý nhất hồi còn bé. Cổ Yến Đình ơi, dù sao anh cũng chẳng nghe thấy, hắn bạo gan nói, anh thấy em thế nào? Mặt mũi vóc người, nhân phẩm tính cách năng lực gia thế, học vấn IQ, xếp hạng theo thứ tự điểm từ cao đến thấp. Điểm trung bình có đạt tiêu chuẩn không? Có lọt vào mắt anh không? Nếu không lọt thì anh cứ trợn mắt to ra tí, chứ trình độ của em chỉ được thế thôi. Em không có kinh nghiệm gì cả, đến ôm cũng làm anh đau, nhưng em sẵn lòng học hành khổ luyện. Anh tự hỏi lòng mình xem, anh kiếm ở đâu được một người con trai thuần khiết như em. Nhìn em hay bị bẽ mặt thế thôi chứ thực chất em đang làm tình nguyện viên đấy. Dù anh không tính cho mình thì cũng phải nghĩ cho mèo của anh chứ. Có lẽ Tư lệnh Hoàng cần một papa. Lục Văn tạm dừng, hắn chả biết mình đang làm. Nhảm cái gì nữa, nói khô cả mồm, hắn cầm thỏi son dưỡng đặt giữa hai chiếc gối, mở nắp bôi lên môi. Bấy giờ cụ Yến Đình lầm rầm câu gì đó. Lục Văn phát hiện hình như cụ Yến Đình có thói quen nói mớ, lần trước gọi em trai và papa, chẳng biết giờ đang mơ thấy ai nữa. Đồ ngốc, Lục Văn sững sờ, gọi hắn là cụ Yến Đình mơ thấy hắn. Ngày có nghĩ thì đêm mới có mơ. Lục Văn vươn mình dậy phủ trên người cụ Yến Đình, trong bóng tối đen kịt chỉ thấy lờ mờ, hắn cúi xuống như sở khanh lần mò giữa đêm hôm khuya khoắt nhưng vẫn sót lại tí lương chi, nhẹ nhàng ịn môi lên ấn đường cụ Yến Đình. Hắn đúng là giỏi hơn những tưởng. Rạng sáng trời đổ mưa lất phất mây đen lững lờ trôi, bình minh tới muộn hơn mọi ngày. Cổ Yến Đình tỉnh trước anh mở mắt mơ màng mất một lúc mới nhớ ra đang ở trong nhà bác thợ tàu trước. Mặt là lồng ngực rộng rãi của Lục Văn, hắn hít thở đều đặn ngủ rất sâu. anh từng nếm mùi cái nết cáu kỉnh lúc mới dậy của Lục Văn rồi nên không dám vội vàng, nhấc tay nhấc chân lách người ra nhẹ nhàng cẩn thận hơn cả gỡ mìn, sau khi thoát bèn nhét gối đầu vào vòng ôm của hắn. Xuống giường mà lạnh phát run, cụ Yến Đình thay quần áo xong xuôi, rút điện thoại dưới gối đầu xem tin mới, trong phòng lờ mờ, màn hình sáng chói quá làm anh phải dụi dụi mắt và ấn đường. Dụi xong chạm vào màn hình để lại một vệt mờ, cụ Yến Đình lấy làm lạ xoa xoa bụng ngón tay, hơi dinh dính. Anh nhíu mày quan sát chốc lát, đưa mắt nhìn cái cục to tướng trên giường, tên chết bầm này không chùi nước mũi lên mặt mình đấy chứ. Dò dự giơ tay lên ngửi thử thấy thơm thơm mùi hoa. Cụ Yến Đình thở phào nhẹ nhõm, đi xuống nhà rửa mặt, nước trong vòi là. Nước suối trong veo ngọt lịm, hất lên mặt tỉnh cả người, anh ngồi trong sân một mình, lại lôi điện thoại ra. Trang đầu giới giải trí vẫn như ngày hôm qua, độ nóng không giảm mà ù cả đêm, còn phòng làm việc được nghỉ và không có mèo mới cần xử lý. Anh mở camera trong nhà, bát cơm mèo đầy ắp nước và đồ ăn, chắc Vô Nam tạt qua rồi. Cụ Yến Đình phóng to hình ảnh ngắm nghía tư thế ngủ của Tư Lệnh Hoàng, vài đoạn ký ức vụn vặt ùa về. Đại ý là trong mơ Tư Lệnh Hoàng mở miệng nói tiếng người còn gọi anh là Papa, làm anh sợ chết khiếp. Cụ Yến Đình duỗi thắt lưng theo thói quen, chợt khựng lại, anh phát hiện không đau tí nào. Anh đi vội quá nên không mang theo cao dán giảm đau, cứ tưởng ít nhất cũng phải hơn 2 ngày mới ổn. Cạch cạch, có người gõ tay nắm cổng. Cụ Yến Đình lập tức căng thẳng theo phản xạ có điều kiện, anh đứng dậy, không rõ bác thợ Tào ở phòng nào mà người ngoài cửa cứ gõ mãi, anh sợ làm Lục Văn tỉnh giấc đành bất chấp khó khăn đi ra. Mở then cài, cụ Yến Đình hé cửa một khoảng rộng bằng nửa cánh tay, bên ngoài là một thanh niên mặc quần áo bình thường trông như người lao động, anh hỏi, cậu tìm ai? Đối phương trả lời, xin chào, tôi là trợ lý của anh Cận, anh ấy có vài thứ để trên phòng tầng 2 nên tôi đến thu dọn. Được, cụ Yến Đình mở rộng cổng cho đối phương vào, nhẹ tay nhẹ chân thôi, trên tầng có người đang ngủ. Không khí trong lành sau cơn mưa phả vào mặt, cụ Yến Đình bèn mở toang hai cánh cổng ra cho thông gió, dưới bậc tam cấp có một chiếc xe bảo mẫu đang đỗ, xem chừng ekip của Cận Nham Dư chuẩn bị đi rồi. Cụ Yến Đình đứng đó vài giây toan quay người, cửa sau xe bỗng kéo ra. Cận Nham Dư bước xuống xe quần áo phong phanh, chiếc áo khoác rộng thùng thình lất phất bay ra đằng sau theo từng bước đi. Cậu ta nhìn chằm chằm cụ Yến Đình trong suốt quá trình di chuyển, bước lên bậc tam cấp trên gương mặt hốc hác lộ vẻ kinh ngạc. Cụ Yến Đình điềm nhiên nhìn cậu ta, sau đó xoay người bước qua ngưỡng cửa. Cận Nham Dư theo vào, dừng bước trong sân, chờ cụ Yến Đình xoay người lại đối mặt cậu ta bèn quan sát một cách trắng trợn, mắt mũi mồm miệng, nốt ruồi nhỏ xíu và đường cằm thon gọn mượt mà. Tuy rằng lạnh nhạt nhưng sống động hơn trong ảnh, hồi lâu sau Cận Nham Dư bật cười, ha, nhẹ như thở hắt. Cậu ta moi bao thuốc lá, rút một điếu ngậm vào miệng rồi rút thêm điếu nữa chìa cho anh, biên kịch cù lừng danh, hút không? Cụ Yến Đình nhận lấy ngậm vào miệng, Cận Nham Dư đến gần tự châm lửa cho anh. Châm xong lui về chỗ cũ, Cận Nham Dư hóp hai gò má rít hơi. Đầy, đến nỗi lúc thở ra hơi hổn hển, so ra thì cụ Yến Đình nho nhã hơn nhiều, phải gọi là cho có lệ, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay mãi chẳng hút. Cận Nham Dư hỏi, anh không quen hút hãng này à? Cụ Yến Đình đáp, tôi không hay hút thuốc. Cận Nham Dư gầy tàn thuốc vụn, tôi vinh hạnh quá. Cậu ta ngẩng đầu đưa mắt lên tầng 2, không phải quan tâm tiến độ thu dọn của trợ lý mà nhìn phòng ngủ sát vách của Lục Văn. Người cao sang bận bịu như anh đây sao lại tới chỗ này thế ạ? Cậu ta biết rồi còn cố hỏi. Cụ Yến Đình trả lời, tới thăm bạn. Cận Nham Dư cười bảo, chỉ diễn một bộ phim của anh thôi mà cần gì phải tự mình chạy tới đây giải quyết rắc rối thay. Cụ Yến Đình chả tỏ vẻ gì, chỉ thả nhẹ giọng nói, tôi cũng khó hiểu lắm, chỉ diễn một bộ phim của tôi thôi mà cậu cần gì phải bắt nạt cậu ấy đến thế. Lúc Cận Nham Dư chụp ảnh đăng Weibo không ngờ chuyện sẽ sục sôi, một kẻ vô danh tiểu tốt bình thường sẽ không dám lên tiếng mà đành ngậm bồ hòn làm ngọt cho đặng yên chuyện, nhưng Lục Văn thì khác, đến thay cái áo còn không chịu nữa là. Anh ta khen anh đẹp trai, Cận Nham Dư nói tôi giống anh, nói tôi không bằng anh. Cụ Yến Đình nói, nên cậu trả thù. Cận Nham Dư hút hết điếu thuốc, tôi rất muốn biết nếu nam chính khen ngợi anh như một đóa hoa gặp chuyện thì liệu anh có ra tay dọn dẹp hay không? Nếu không thì tôi chả mất gì, mà nếu có thì đúng lúc thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tôi. Đừng vờ vịt nữa, cụ Yến Đình vạch trần cậu ta, thứ cậu muốn biết không phải tôi có ra tay dọn dẹp thay Lục Văn hay chăng, mà là Tằng Chấn sẽ dọn dẹp thay cậu hay không. Nét mặt Cận Nham Dư thay đổi, chợt tái nhợt trong làn khói mù, cậu ta gây chuyện vừa vụng về vừa đối lý, ekip chương trình có bảo vệ cậu ta hay chăng, phụ thuộc vào việc Tằng Chấn sẽ nhúng tay hay không. Tôi tưởng nếu anh giúp Lục Văn thì sẽ chọn cách đơn giản nhất. Cậu cho rằng tôi sẽ xin Tằng Chấn giúp đỡ, Đúng, đúng vậy, Cận Nham Dư nói, tôi bắt nạt Lục Văn nhằm mục đích ép anh phải tìm Tằng Chấn xin giúp đỡ, đờ mờ tôi muốn xem lão già ấy sẽ giúp tôi hay là giúp anh. Cụ Yến Đình nói, tiếc rằng tôi không tìm ông ta. Cận Nham Dư nhếch môi nói bằng giọng mỉa mai, đúng thế, biên kịch Cù giỏi thật, sẵn lòng băng qua trăm núi ngàn sông cũng không chịu gọi một cuộc điện thoại cho lão, khiến tôi phải nể phục lắm. Cụ Yến Đình rụi tắt điếu thuốc và hỏi, cái giá cho lòng hiếu kỳ cậu thấy đáng không? Thường thôi, Cận Nham Dư giả vờ ung dung, chỉ ít lúc trước lão già vì tôi mà tìm ekip chương trình thật. Thoải mái lắm, trợ lý xách vali xuống, đi được rồi. Cận Nham Dư kéo khoa áo khoác đến tận cùng, cất bước tiến sát lại gần cụ Yến Đình, hạ giọng nói khẽ, Tằng Chấn chơi tôi biết bao nhiêu lần mà cũng chỉ gọi mỗi cú điện thoại. Cụ Yến Đình thản nhiên nhìn chậu cây lan chi, thế mà anh đích thân đến giúp Lục Văn, e rằng không chỉ là quan hệ hợp tác trong một bộ phim đâu nhỉ. Cận Nham Dư cười danh mãnh, dứt lời xoay người sải bước ra ngoài, trước khi đi không quên hét lên, ông mày không bao giờ muốn đến cái chỗ tồi tàn này nữa. Đống chăn to tướng trên giường bỗng nhúc nhích, Lục Văn mở mắt ra, mơ mơ màng màng đang định chửi, bỗng phát hiện mình ôm gối trong lòng. Hắn lồm cồm bò dậy, nửa giường bên trống không, lạnh ngắt tự bao giờ. Móa, về thật à, Lục Văn vén chăn xuống giường, vừa xỏ dép lê thì cụ Yến Đình đẩy cửa. Bước vào, làm em sợ muốn chết, em cứ tưởng anh đi rồi. Lục Văn tức thì thả lỏng, lạnh quá bèn chui về ổ chăn, tựa đầu giường đắp chăn đến ngực thầy cụ, ban nãy ai đang ồn ào thế? Cụ Yến Đình đặt laptop lên bàn sạc pin, anh nói, không nghe thấy, em nằm mơ thì có. Chắc thế, Lục Văn trượt người xuống, em ngủ tiếp vậy. Cụ Yến Đình bảo, mấy giờ rồi còn ngủ, dậy mau. Lục Văn nằm im, hôm nay đâu phải ghi hình, lạnh co quắp dậy làm gì? Đọc sách chứ làm gì? Cụ Yến Đình mở cơ sở dữ liệu, vừa xem vừa nói, đọc quyền lương thực trần gian của em ấy. Lục Văn mặt mũi ỉu xìu, cầm quyển sách trên đầu giường, lật lung tung, thực ra em thích đọc thể loại truyện ký hơn, quyển này tặng anh vậy. Hồi đại học cụ Yến Đình từng đọc rồi, bao nhiêu năm trôi qua đã quên gần hết, chỉ nhớ có một bài hát nhưng câu từ thế nào thì... Chịu, được thôi, anh nói, em giữ cũng phí phạm của trời. Cụ Yến Đình dứt lời, sờ túi phát hiện điện thoại để quên trên bàn lùn dưới nhà, anh đứng dậy đi xuống, lúc đóng cửa đưa mắt nhìn họ Lục tên Văn đã dẹp sách sang một bên và bắt đầu chơi điện thoại. Đi ra ngoài sân, điện thoại đặt trên góc bàn sáng lên, cụ Yến Đình khom lưng cầm lấy, mở khóa, đứng nguyên tại chỗ mờ kêu kêu vừa nhận được tin nhắn mới. Ca sĩ nhỏ xui xẻo, nhà Văn tối qua cảm ơn anh đã cổ vũ. Cụ Yến Đình hơi quên, mở lại lịch sử trò chuyện mới ngớ ra, dựa theo những gì đối phương nói, anh trả lời, ôm thành công rồi à, ca sĩ nhỏ xui xẻo, còn hơn thế. Nhà Văn nhỏ sợ xã hội, là sao? Ca sĩ nhỏ xui xẻo tôi còn hôn chán cơ. Cụ Yến Đình ngẫm nghĩ, thân mật đến thế rồi, dù chưa xác định quan hệ thì chắc cũng ngầm bằng lòng. Nhà Văn nhỏ sợ xã, hội, chúc mừng, ca sĩ nhỏ xui xẻo tôi cảm giác chẳng mấy nữa mà, hai người yêu nhau rồi sẽ về chung một nhà. Cụ Yến Đình nhìn hàng chữ ấy, chợt nhớ đến bài hát trong quyển sách nọ, anh gõ chữ tôi nhớ ra một bài hát cũ viết về tình yêu. Ca sĩ nhỏ xui xẻo, đúng lúc thế, bài gì vậy? Nhà Văn nhỏ sợ xã hội, không nhớ cụ thể. Ca sĩ nhỏ xui xẻo, sao anh thích giữ người khác thế? Nhà Văn nhỏ sợ xã hội, trong dưỡng chất trần gian, cậu thấy hứng thú thì đọc thử xem. Lục Văn ngạc nhiên cầm di động, trùng hợp thế nhỉ, hắn lập tức nhặt quyển sách lên, nhanh chóng lật từng trang ra xem, ngoài phòng vang lên tiếng cụ Yến Đình leo cầu thang cọt kẹt. Rốt cuộc hắn cũng tìm thấy, thoáng chốc bắt gọn hai câu trong đó. Cửa mở ra, cụ Yến Đình cầm điện thoại quay về, thấy Lục Văn ngồi ngay ngắn trên giường, hai tay trống không, sách đặt sang một bên, anh đi thẳng tới hỏi, cho tôi xem à, Lục Văn gật đầu đáp ừm. Cụ Yến Đình lấy làm lạ, sao mặt em đỏ thế? Lục Văn lăn xuống giường, xỏ dép lê chạy ra ngoài, em vẫn chưa rửa mặt, không nói chuyện nữa. Chớp mắt đã mất bóng, cụ Yến Đình phì cười ngồi xuống cuối giường, cầm quyển sách lên, có một trang gập góc, anh lật đến đó, mới khéo làm sao đúng là bài hát về tình yêu ấy. Hai câu trong đó có vết móng tay vạch lên, chính tôi, kẻ hồn hền trong vòng tay em âu yếm. Kẻ mất hồn vì chẳng có được em, cách chương,